Hỏa linh thú lại muốn tiếp tục đi đến. Nào ngờ hắn còn chưa đứng vững, dao động năng lượng không bình thường lại tiếp tục xuất hiện. Địa điểm vẫn ngay dưới chân mình. Dương Khai nhướng mày, lại biến đổi vị trí. Lần thứ ba dưới chân truyền đến loại dao động năng lượng này. Cùng lúc đó, bốn phương tam hướng, cả sơn cốc dường như sôi trào. Năng lượng hỗn loạn phun trào. Từng đạo ánh lửa bay ra, vọt ra từ các khe rãnh ngang dọc. Lên đến không trung liền biến ảo, huyện hóa thành những con hỏa linh thú hình thù kỳ quái. Số lượng đốm lửa phun ra từ khe nứt đông đảo, quả thực nhiều không đếm xuể. Hơn nữa ở đằng xa hơn vẫn còn cái ánh lửa thoáng hiện. Dương Khai rốt cuộc biến sắc. Sơn cốc này dường như có chút không đúng lắm. Hắn chưa từng ngờ hỏa linh thú lại tụ tập dày đặc đến mức độ này. Hơn nữa chỗ này hoàn toàn khác xa những gì mà hắn nghĩ. Sơn cốc này làm sao lại là cấm địa của hỏa linh thú? Rõ ràng là đất lành của bọn chúng. Quỷ mới biết tại sao chỗ này lại tụ tập nhiều hỏa linh thú như vậy. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy nhịp thở, Dương Khai liền rơi vào trong vòng vây. Bên cạnh là những con hỏa linh thú nhìn chăm chăm, không có ý tốt. Dương Khai quét thần niệm, sắc mặt liền xa sầm. Chỉ riêng trong phạm vi trăm trượng quanh hắn, đã tụ tập cả chục ngàn con hỏa linh thú. Tuy rằng đại đa số đều tầm bậc 5 bậc 6, mạnh nhất cũng có bậc 7 bậc 8 rải rác bên trong. Cách xa hơn còn có hỏa linh thú thành bầy đang lũ lượt đổ đến. Dương Khai cảm giác mình như vô tình chọc trúng tổ ong lớn, sắc mặt khó coi vô cùng. Không thể nào phi hành trên không, có nghĩa là hắn nhất định phải đánh ra đường sống từ trong vòng vây này. Nhưng nhiều hỏa linh thú như vậy phải giết đến khi nào? Khi Dương Khai còn đang trù trừ, một tiếng thu rống truyền ra. Hỏa linh thú vây chung quanh hắn bỗng nhiên chủ động công kích. Thành quần kết đội xông vào Dương Khai. Từng con nhe răng trợn mắt hùng thần ác sát. Trong lúc đó còn kèm theo một chút công kích năng lượng hệ hỏa. Từ trong miệng của hỏa linh thú phun ra những thứ giống như quả cầu lửa. Cũng có công kích giống như rắn lửa ập về Dương Khai. Lại có công kích giống như mũi tên nhọn, tốc độ cực nhanh. Tiếng xe gió rít lên không dứt. Những công kích này, năng lượng này đều chỉ có hỏa linh thú cấp 7 mới có thể phát ra. Dương Khai quát lên một tiếng, thánh nguyên tuôn trào. Trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm thiêu đốt ma diện, hùng hăng quét qua phía trước. Một đạo kiếm mang kinh thiên xuất hiện. Tất cả hỏa linh thú cấp 5 cấp 6 bị kiếm quang quét trúng, đều biến thành phấn vụn tiêu tán giữa không trung. Dương Khai lại vung tay, mười mấy cây trường mâu đen như mực. Trường mâu quấn quanh ma diệm cuồn cuộn bắn ra bốn phương tam hướng. Mỗi một cây trường mâu đều có giá trị xa xỉ, liên tiếp xuyên qua vô số thân thể của hỏa linh thú rồi mới từ từ biến mất. Huyền Thiên Kiếm, Tru Thiên Mâu. Dương Khai không ngừng lặp lại hai chiêu cửu thiên thần kỹ, đánh chết từng đám hỏa linh thú đang xông đến. Người bên ngoài mà gặp phải nhiều hỏa linh thú như vậy, cho dù là tổ đội sợ rằng chỉ khoanh tay chịu chết. Bởi vì số lượng hỏa linh thú quá là nhiều, cho dù phần lớn không có chịu nổi một kích, nhưng nên muốn giết hết cũng phải tiêu hao rất là nhiều năng lượng. Nói không chừng, võ giả còn chưa giết sạch bọn chúng thì đã bị cạn kiệt lực lượng, tiếp theo bị hỏa linh thú chôn vùi. Dương Khai thì lại không giống. Trước giờ hắn chưa từng phải lo lắng vì lực lượng tồn trữ trong người. Trước kia có tích lũy dương dịch, hiện giờ thánh nguyên chuyển biến thành ma diệm. Tất cả lực lượng đều tồn trữ trong máu thịt. Hắn tích lũy thánh nguyên phải gấp mấy trăm mấy ngàn lần bất kỳ thánh vương cấp nào. Thậm chí ngay cả phản hư cảnh cũng không thể nào so với hắn. Tùy ý tiêu hao thánh nguyên để cho đám hỏa linh thú ồ ạt tràn lên, hiểu được như thế nào là giết chóc như ma. Rất nhanh, Dương Khai liền nhíu mày. Vừa rồi, lúc một mảnh hỏa linh thú lớn như vậy xuất hiện, hắn quả thật kinh ngạc một lúc. Tuy nhiên, ngày sau đó hắn liền hưng phấn. Bởi vì có nhiều hỏa linh thú như vậy, vậy thì hắn thu hoạch được bao nhiêu hỏa tinh thạch đây? Cho dù hỏa tinh thạch trong của hỏa linh thú bậc 5 bậc 6 không có dùng được, bậc 7 bậc 8 lại không giống. Hỏa tinh thạch trong cơ thể bọn chúng tuyệt đối có thể sử dụng để luyện đan luyện khí. Nhưng mà hiện nay, hắn phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Chính là hỏa linh thú bị mình tiêu diệt này dường như có khác biệt bản chất so với hỏa linh thú bên ngoài. Bên trong cơ thể của bọn chúng lại không có hỏa tinh thạch. Thời gian chừng cạn một chung trà, Dương Khai giết tối thiểu 300 con bậc 5 bậc 6, cho dù là bậc 7 cũng đã giết mười mấy con. Kỳ quái chính là cho dù bậc 5 bậc 6 hay bậc 7, sau khi thân thể bọn chúng tiêu tán cũng không xuất hiện dù là một viên hỏa tinh thạch. Tình huống không đúng rồi. Dương Khai không sao hiểu được, lại giết một hồi, bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía một con hỏa linh thú cấp 8 cách đó không xa. Hắn rất muốn biết bên trong cơ thể con hỏa linh thú này có phải cũng như vậy hay không. Trường kiếm ma diệm trên tay quét ra một nửa vòng tròn. Hỏa linh thú bị ma diệm dính vào, trực tiếp vỡ nát tiêu tán. Dương Khai nhanh chóng đánh ra khe hở trong bầy thú, lao thẳng về con hỏa linh thú cấp 8 kia. Người chưa tới, một cây tru thiên mâu đã xé hư không đánh đến. Hỏa linh thú bậc 8 đã có chút không tầm thường, nhanh chóng chui vào trong bầy thú. Lợi dụng thân thể mười mấy đồng bọn, ngăn cản tru thiên mâu tập kích. Không đợi Dương Khai tấn công tiếp, liền há miệng phun ra một con rồng lửa đánh đến. Dương Khai không thèm tránh né, dưới thánh nguyên sôi trào, mạnh mẽ đứng vững trước con rồng lửa tàn phá, đi ra một bước liền tới trước mặt nó. Trường kiếm ma diệm đánh ra kiếm mang chém vào đầu nó. Lần này hỏa linh thú cấp 8 đã không thể nào tránh né, kiếm mang chém ra khe nứt dài cả tấc trên đầu nó. Kiếm quang tàn phá, còn hỏa linh thú cấp 8 kêu thảm thiết rồi biến mất. Dương Khai cẩn thận tìm tòi, phát hiện quả nhiên nó cũng không có hỏa tinh thạch. Lúc này Dương Khai thật sự không nhịn được mà muốn mắng to. Vô tận hỏa linh thú vây còn chưa có tính, thế nhưng giết xong chẳng có thu hoạch gì. Điều này làm cho người ta không thể nào chịu được. Nếu như có thể thu hoạch được số lượng lớn hỏa tinh thạch, Dương Khai cảm thấy trận giết chóc này coi như có chút giá trị. Nhưng bây giờ chẳng có lợi lộc gì, hắn nào có hứng thú dây dưa cùng với bọn chúng. Gầm lên một tiếng, một con cự long đen như mực dài đến mười mấy trượng bỗng nhiên trào ra từ trong người Dương Khai. Chính là đồ án kim long trên thân thể của Dương Khai ngừng tụ thành. Chỉ là sau khi truyền vào thánh nguyên đặc biệt của Dương Khai, kim long này liền biến thành bộ dáng như thế này, đen như mực. Ma diệm thiêu đốt tuôn trào, trừng một đôi mắt như quả nhãn, uy thế vô cùng. Cự long đen như mực lắc đầu quẩy đuôi, nhào vào trong đám hỏa linh thú, điên cuồng tàn sát một trận. Hỏa linh thú dày đặc không tránh kịp, dính phải liền diệt, từ từ tán loạn đi. Cùng lúc này, Dương Khai lấy ra khiên tím của Dương Viêm luyện chế, tế ra sau mình, ngăn cản hỏa linh thú tập kích đằng sau lưng. Trên tay lấy ra bách nhạc đồ vốn là của Từ gia. Hư ảnh từng ngọn núi bay ra từ trong bách nhạc đồ, như thái sơn áp đỉnh, đập xuống đoàn hỏa linh thú. Thực lực của Dương Khai cao hơn Từ Chí Thâm rất là nhiều. Lúc trước, Từ Chí Thâm chỉ có thể tế ra 6 ngọn núi, nhưng Dương Khai lúc này lại có thể thoải mái tế ra 8 ngọn, còn không có hề là có vẻ quá sức. Chương 1178. Loại bí bảo đơn đả độc đấu bách nhạc đồ là đồ tốt, nhưng cũng vô cùng thích hợp khi dùng để đánh giết nhiều người cùng một lúc. Hư ảnh 8 ngọn núi to lớn thoạt nhìn có vẻ mờ mờ ảo ảo, nhưng mỗi một cái đều có sức nặng như một tòa núi lớn. Nó không cần uy thế, chỉ việc nện xuống cũng đủ uy thế 10 phần. Sau khi được Dương Khai điên cuồng rót thánh nguyên vào trong, hư ảnh của ngọn núi đập xuống đã mang theo một tia khí tức ma diệm. Trong lúc nhất thời, cả sơn cốc đều bị ảnh hưởng của ngọn núi đập cho đất rung núi chuyển. Hỏa linh thú kéo quần kéo đội đánh đến, sau đó biến mất từng phiến từng phiến. Đây là lần đầu tiên Dương Khai vận dụng bách nhạc đồ. Chợt phát hiện bí bảo này có tác dụng rất là lớn. Tối thiểu, so với việc hắn tự sử dụng huyền thiên kiếm tru thiên mâu để giết hỏa linh thú thì nhanh hơn rất nhiều. Do đó hắn lập tức thu trường kiếm ma diệm, chuyên chú phóng ra uy lực của bách nhạc đồ. Tiếng vang kịch liệt ầm ầm từ trong sân cốc truyền ra, đinh tai nhức óc. Cùng lúc này, ở cùng phương hướng mà Dương Khai đến đây, có một nhóm ba người xuất hiện ở cửa sân cốc. Trong ba người, có hai người là thánh vương cấp tầng 3, một người khác là thánh vương cấp tầng thứ nhất. Mà xét theo vị trí ba người đi đứng, thì hai người thánh vương cấp tầng 3 lại kèm vị võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất ở giữa, dường như là đang bảo vệ hắn. Khi đi đến sân cốc, võ giả đi trước, bỗng nhiên dừng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi, nghi thần nghi quỷ nhìn vào bên trong sân cốc. Hắn không đi, hai người đằng sau đương nhiên cũng đều ngừng, đứng sau võ giả cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng mà người thanh niên có vóc người ngũ đoản, bị bọn họ kẹp ở giữa thì biểu lộ nét mặt không quan tâm. Thỉnh thoảng hết nhìn đông đến nhìn tây, dường như hắn không phải đang trải qua nguy hiểm tại Lưu Viêm Sa Địa, mà là đến đây để du ngoạn. Một mực dò xét trước sân cốc trong khoảng thời gian uống cạn chung trà, ba người không hề cơ ý tiếp tục đi đến. Thanh niên cao vóc người ngũ đoản không nhịn được, hướng về người phía trước thúc giục. Tạ Dũng, người cứ nhìn cái gì chứ, đi nhanh lên đi. Võ giả bị gọi là Tạ Dũng nghe như vậy, liền quay đầu thưa với người thanh niên. Thiếu gia, tạm thời chờ một lát, trong sân cốc này dường như có cái gì không ổn. Nói xong, hắn lại vẫy tay về võ giả Thánh Vương cấp tầng 3 rơi lại sau cùng. Đợi đến khi người này đi lên trước, hai người bắt đầu cùng dò xét, thỉnh thoảng lại nhẹ giọng trao đổi chuyện gì. Người thanh niên kia thấy bọn họ có bộ dáng trịnh trọng lạ kỳ, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Các người không phải là có chút quá cẩn thận đi. Dọc đường đi tới đây, căn bản không gặp nguy hiểm ra trò gì. Mấy con hỏa linh thú này nhảy ra ngoài, chẳng phải là bị bổn thiếu gia dễ dàng đánh chết rồi sao? Ta thấy Lưu Viêm Sa Địa này căn bản là hữu danh vô thực. Bên ngoài truyền tụng nó hung hiểm như thế nào, rõ ràng chỉ là nghe nhầm đồn bậy thôi, hù dọa những người không biết, đáng tiếc lại không có dọa được bổn thiếu gia. Thanh niên này không ngờ chính là Tạ Hoàng Văn, trước đó từng có ân oán với Dương Khai. Ngoài ra, hai võ giả Thánh Vương cấp tầng 3 tự nhiên cũng là võ giả do Tạ gia phái đến phụ trách bảo vệ hắn. Tiền Thông trước đây còn đặc biệt nói với Dương Khai, hai võ giả này không phải là người quản Nguyệt Điện. Nghe Tạ Hoàng Văn nói như vậy, Tạ Dũng cùng tên võ giả khác liếc nhau, đều âm thầm lắc đầu, bọn họ đều biết Tạ Hoàng Văn quen với cuộc sống sung sướng rồi, căn bản không hề biết đến thế giới bên ngoài hung hiểm ra sao. Hơn nữa, mấy ngày nay quả thật không gặp phải chuyện gì, cho nên Tạ Hoàng Văn mới xem thường chỗ này như vậy. Bọn họ tuy cũng chưa từng đi vào Lưu Viêm Sa Địa, nhưng nếu như nơi đây là một trong ba đại cấm địa của U Ám Tinh, thì chắc chắn nó phải có chỗ quỷ dị rồi. Nếu là người khác nói như vậy, hai người căn bản không thèm để ý, coi thường trình độ hung hiểm của chỗ này, đến lúc tao ngộ sơ suất thì chết cũng đáng đời. Nhưng bọn họ dù sao cũng gánh vác trọng trách bảo vệ Tạ Hoàng Văn. Đến lúc đó, Tạ Hoàng Văn lỡ chết bởi vì khinh thường, bọn họ về đến Tạ gia cũng nhận chịu hậu quả không có hay ho gì. Võ giả khác có gương mặt chữ điền, cảm thấy cần phải giải thích với Tạ Hoàng Văn một phen, ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói. Thiếu gia, nơi này dù sao cũng là chỗ phía ngoài nhất của Lưu Viêm Sa Địa. Hơn nữa chúng ta trước đây có thể xem là có vận khí tốt. Đụng trúng hỏa linh thú đều chỉ là cấp 5, cấp 6. Thiếu gia dùng thần uy đánh chết bọn chúng, đương nhiên không thành vấn đề rồi. Tạ Hoàng Văn nghe thổi phồng, sắc mặt không kiên nhẫn, cút, rốt cuộc cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Bộ dáng ra vẻ dưới trời cao này, chỉ có ta là độc tôn, cao ngạo vô cùng. Nhưng giọng điệu của võ giả chợt chuyển rồi nói tiếp. Nhưng thiếu gia ạ, ở chỗ này nhất định không thể coi thường. Trừ mấy con hỏa linh thú bậc 5, bậc 6 chúng ta đụng vào kia, còn có bậc 7, bậc 8. Tạ Hoàng Văn nghe đến đó, đưa mắt lườm xéo, nhìn chằm chằm vào võ giả mặt chữ điền cười lạnh nói. Tạ Quân, người không khỏi quá coi thường bản thiếu rồi. Trên người bản thiếu có nhiều bí bảo, thần thông tinh diệu. Đừng nói gì cấp 7, cấp 8. Cho dù là hỏa linh thú cấp 9, thì có gì đáng làm cho ta quan tâm. Bản thiếu gia vẫn sẽ dễ dàng giết nó thôi. Bản thiếu còn đang sợ là không đụng được hỏa linh thú đẳng cấp cao. Người tìm mấy con tới đây cho bản thiếu giết cho người xem. Hắn tỏ vẻ không thể chờ đợi, muốn chứng minh bản thân mình. Tạ Dũng cùng Tạ Quân, mặt ngoài thản nhiên không có đổi sắc, nhưng trong lòng quả thật muôn mắng Tạ Hoàng Văn như dội mau chó trên đầu. Đã sớm nghe nói Tạ Hoàng Văn là một tên ngu ngốc, cho đến bây giờ bọn họ mới phát hiện ra lời đồn đãi bên ngoài quả thực miêu tả một cách rất hời hợt trình độ ngu xuẩn của vị thiếu gia này. Hắn chỉ là một Thánh Vương cấp tầng thứ nhất, đừng nói giết hỏa linh thú bậc 9, cho dù là bậc 7, bậc 8 cũng có thể dễ dàng miễu sát hắn. Buồn cười cho hắn là hắn còn khoác lác như vậy, làm bộ không sợ gió lớn thổi đứt đầu lưỡi hay sao? Không thể có cách giảng giải đối với kẻ ngu xuẩn, Tạ Quân cùng với Tạ Dũng thức thời phụ hòa vài tiếng, khiến cho Tạ Hoàng Văn cảm thấy rất hài lòng, cũng không truy kích trách nhiệm của bọn họ dừng lại ở đây mà liên tục gật đầu. Các người an tâm, chỉ cần lần này có thể giúp cho bản thiếu báo thù rửa hận, sau khi quay về, ta nhất định sẽ nói cha ta, gửi thư cho gia chủ, lúc ấy không thiếu chỗ tốt cho các người đâu. Mắt của Tà Quân cùng với Tà Dũng sáng ngời rồi rít gật đầu vâng dạ. Bọn họ sợ dĩ tiếp nhận chuyến đi xui xẻo này chính là vì phụ thân của Tà Hoàng Văn là Tà Lệ, hứa sau khi chuyện thành công sẽ có thù lao cho bọn họ, mỗi người 300.000 thánh tinh. Bằng không, ai lại cùng tên Tà Hoàng Văn ngu xuẩn này chạy đến Lưu Viêm Sa Địa mà làm gì? Hơn nữa, lấy được thứ gì trong Lưu Viêm Sa Địa, gia tộc không cần bọn họ nộp lên trên, lấy được nhiều hay ít đều là của mình. Mấy tháng trước, lúc nhiệm vụ này truyền đến Tà gia, vô số đệ tử của Tà gia đều xôi trào rồi rít hưởng ứng lời hiệu triệu của gia chủ Tà gia. Rốt cuộc, Tà Dũng cùng với Tà Quân đã dùng ưu thế tuyệt đối giành lấy nhiệm vụ này. Bọn họ cũng biết Tà Hoàng Văn muốn tìm ai để báo thù. Đó là một người tên là Dương Khai, một võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất. Theo cách nói của Tà Hoàng Văn, tên Dương Khai ấy bất học, vô thuật, lớn lối, bá đạo, háo sắc như mệnh. Ngay cả hắn cũng đánh không lại. Chẳng qua là mượn uy thế của Tiền Thông trưởng lão, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Tà Dũng cùng Tà Quân đương nhiên không tin chuyện chó nói phân thơm. Trên đời này không có thánh vương cấp nào đánh không lại Tà Hoàng Văn. Cho dù là võ giả mới vừa đột phá cảnh giới thánh vương cấp, muốn thắng được Tà Hoàng Văn là loại rác rưởi này, đúng là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, hai người biết được tình huống chân thật từ chỗ của Tà Lệ. Thanh niên tên là Dương Khai, tuy tu vi cảnh giới thấp, nhưng mà chiến lực không tầm thường, có thể đánh chết võ giả thánh vương cấp tầng 3, cũng có thể gọi là võ giả thiên tài, là tinh anh có thể vượt cấp tác chiến. Nhưng Tà Dũng cùng với Tà Quân đồng dạng cũng là tinh anh. Bất quá, bọn hắn là đệ tử tinh anh của Tà gia. Đối với việc đánh giết loại võ giả như Dương Khai, hai người có lòng tin tuyệt đối. Các người nói, tên rác rưởi kia, có khi nào không đi đường này hay không? Tà Hoàng Văn bỗng nhiên hỏi. Sao chúng ta đuổi theo đã mấy ngày rồi mà không hề gặp bóng dáng của hắn chứ? Có khi nào đuổi sai phương hướng rồi không? Tà Dũng tét miệng cười rồi kiêu ngạo nói. Thiếu gia xin cứ an tâm. Hắn rõ ràng đi con đường này không có sai. Chưa có người nào có thể trốn khỏi thuật truy tung của ta đâu. Chính vì Tà Dũng am hiểu thuật truy tung, hơn nữa chiến lực không có tầm thường, vì vậy hắn mới có thể bộc lộ tài năng ở trong rất nhiều đệ tử của Tà gia, thành công tiếp nhận nhiệm vụ này. Trước đó, sau khi xác định vị trí mà Dương Khai đi vào, ba người liền thông qua truyền tin la bàn tập hợp cùng một chỗ. Sau đó, một đường đuổi theo bước chân của Dương Khai. Vậy thì tại sao không phát hiện ra hắn chứ? Tà Hoàng Văn không hiểu hỏi. Bởi vì hắn đã vào trong thung lũng này rồi. Tà Dũng chỉ về phía trước. Tà Hoàng Văn thần sắc vui mừng. Ấy, thật không? Không sai. Vậy thì còn chờ gì? Mau đuổi theo hắn, giết hắn cho ta. Tà Hoàng Văn thần sắc hiện ra dữ dằn, bỗng nhiên lại lắc đầu. Không không không, trước hết, không chế bắt hắn cho ta. Bạn thiếu trước phải hành hạ, giày vào hắn cho thỏa thích. Trực tiếp giết hắn đúng là rất tiện nghi cho hắn ta. Ta nhất định phải cho hắn nếm hết mọi khổ hình của nhân gian. Thiếu gia, sợ rằng không cần làm điều thừa như vậy rồi. Tà Dũng thần sắc cổ quái. Ý người là sao? Tà Hoàng Văn miết mắt nhìn hắn. Tà Dũng mỉm cười đáp. Hắn vào bên trong sơn cốc này sẽ 10 phần chết chắc, không cần chúng ta đuổi theo giết. Hắn tuyệt đối không thể nào sống sót đi ra khỏi thung lũng này. Chỉ sợ hiện nay hắn đã chết rồi. Vì sao? Người làm sao mà biết? Tà Hoàng Văn càng thêm mơ hồ. Đứng cạnh một bên, Tà Quân cười cười mở miệng giải thích. Trước khi đến đây, gia chủ đã cấp cho chúng ta một chút tin tình báo về Lưu Viêm Sa Địa. Trong đó có một hạng mục chính là về sơn cốc này. Hình như là vào lần Lưu Viêm Sa Địa mở ra trước đây, Tà gia của chúng ta có một vị tiền bối cũng đi theo con đường này. Nhưng mà sau khi vào sơn cốc chưa tới một canh giờ, lão ta chợt phát hiện có vô số hỏa linh thú tụ tập trong cốc, bao vây một đám người đánh giết. Đám người ấy đều là võ giả tinh anh của các thế lực lớn, nhân số hội tụ ở chỗ đó khi ấy ước chừng 30 người. Lúc đó tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Vị tiền bối của Tà gia chúng ta không muốn bị cuốn vào trong, liền lén lút lui ra khỏi sơn cốc. Sau khi ra khỏi Lưu Viêm Sa Địa tiến hành nghe ngóng, mới biết được lúc đó hơn 30 võ giả bị vây trong sơn cốc, không có một ai sống sót. Hơn nữa, bọn họ thậm chí không đi đến được khu thiên tài địa bảo. Sao? Bọn họ bỏ mình trong sơn cốc ư? Sắc mặt của Tà Hoàng Văn hơi biến đổi. Đừng thấy vừa rồi hắn tự thổi phồng dữ dội như vậy, chứ thật sự khi nghĩ đến vô số hỏa linh thú ào ào tràn đến, hắn vẫn không nhịn được trắng bệch mặt mày. Không sai, bọn họ đúng là bỏ mình trong sơn cốc. Người biết nguyên nhân bọn họ bỏ mình chỉ có vị tiền bối của Tà gia chúng ta kia. Mà tình báo về sơn cốc này, ngoài trừ Tà gia của chúng ta ra, xem ra không một ai biết. Tình Dương Khai kia đi vào bên trong, đương nhiên không thể nào sống sót. Ta vừa rồi cũng bởi vì cái điểm nghi ngờ, cho nên mới dừng chân không có tiến lên. Nhưng sau khi cùng Tà Dũng cẩn thận xác nhận một phen, phát hiện địa hình nơi này so với tin tức mà tiền bối của Tà gia chúng ta lưu giống nhau như đúc. Nói cách khác, 400 năm trước, vị tiền bối của Tà gia chúng ta đúng là đã đi vào trong sơn cốc này. Tà Hoàng Văn nghe lời này hùng hăng vỗ tay, thở một hơi dài. Ai, đáng tiếc, hắn sao lại chết như vậy chứ? Bạn thiếu còn muốn bắt hắn đây mà. Hắn vì không thể nào tự tay đánh chết Dương Khai mà bóp cổ tay thở dài. Chương 1179. Tạ Hoàng Văn vừa dứt lời, ba người liền nghe được trong thung lũng truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Vị trí phát ra tiếng động ở rất xa nhưng vẫn cứ truyền rõ vào trong tai. Hơn nữa, mỗi một tiếng nổ xuất hiện, mặt đất cũng rung lên. Tạ Quân cùng với Tạ Dũng liếc nhau không khỏi biến sắc. Dù không tận mắt thấy bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng uy thế như vậy nói rõ ở sâu trong thung lũng này đang xảy ra trận đại chiến kinh thiên. Tạ Hoàng Văn như nghĩ tới điều gì, ngẩn ra liền mừng rỡ hô. Động tĩnh như vậy, có phải là tên khốn kia gây ra? Tạ Dũng nhíu mày ngập ngừng nói. Hẳn là vậy rồi. Dù sao đi trên con đường này cũng chỉ có một mình hắn. Hiện tại sợ rằng hắn đã bị hỏa linh thú bao vây. Tốt, tốt. Đúng là trời giúp bổn thiếu à. Tạ Hoàng Văn cười điên cuồng rồi vung tay nói. Đi, vào trong xem. Bổn thiếu gia muốn tận mắt thấy tình khốn kia chết không có chỗ chôn. Bằng không, thật sự nuốt không trôi cục tức này. Thiếu gia. Hai người Tạ Dũng và Tạ Quân sắc mặt đại biến. Tạ Dũng vội vàng lên tiếng ngăn. Thung lũng này tuyệt đối là một cấm địa trong Lưu Viêm Sa Địa. Đi vào sẽ không ra được. Nếu người kia chết là chắc, chúng ta cần gì mạo hiểm chứ? Hai người chúng ta xảy ra chuyện thì không sao. Nhưng thiếu gia thân thể quý giá, lỡ như có gì sờ sảy. Tạ Dũng biết Tạ Hoàng Văn thích nghe lời tân bốc. Lúc này nếu cứng rắn ngăn, khẳng định sẽ khiến hắn phản cảm. Chỉ có thể lựa lời khuyên bảo. Quả nhiên, Tạ Hoàng Văn nghe xong cũng cảm thấy có lý. Nhưng sắc mặt vẫn có chút rụt rịch. So với những nguy hiểm chưa thấy, hắn càng muốn xem Dương Khai rốt cuộc chết ra sao. Sinh ra nhiều năm, cho đến bây giờ không ai dám làm nhục hắn như là Dương Khai, càng không ai có thể tùy ý nắm giữ tính mệnh mình. Mỗi khi Tạ Hoàng Văn nhớ đến đều ăn ngủ không yên, căm phẫn, oán hận. Lão già Tiền Thông cũng không phải là thứ gì tốt, rõ ràng mình bị người ngoài ăn hiếp, lão chẳng những không giúp mình báo thù, ngược lại còn rất lễ độ đối với tên khốn kia. Sớm muộn gì cũng có ngày phải làm cho Tiền Thông trả giá đắt. Tư duy của Tạ Hoàng Văn khác hẳn người thường. Lần trước Tiền Thông cứu hắn một mạng từ tay của Dương Khai, hắn chẳng những không có cảm kích, ngược lại ghi hận luôn cả Tiền Thông. Nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng cùng nguyện vọng muốn tận mắt thấy cảnh Dương Khai chết thảm tuôn trào, không thể nào đè xuống được. Thần sắc của hắn trở nên kiên quyết. Đi vào, nhìn từ xa, không có vấn đề gì chứ. Tạ Dũng cả kinh đang muốn khuyên can thì Tạ Hoàng Văn lại nói, nếu năm xưa một vị tiền bối Tạ gia chúng ta có thể trở ra toàn thây, không có lý gì chúng ta không được. Hay là nói hai người không có lòng tin vào bản thân đi. Nếu như vậy các người ở lại đây, bổn thiếu tự mình đi. Nhưng mà các người cũng không cần cầm 300.000 thánh tinh đâu. Vậy sao được chứ? Tạ Dũng cùng Tạ Quân nóng vội. Bọn họ chính là vì 300.000 thánh tinh cùng với có thể vào trong Lưu Viêm Sa Địa tìm lợi lộc, mới đi nhận nhiệm vụ bảo vệ Tà Hoàng Văn. Nếu không lấy được 300.000 thánh tinh, lợi ích của chuyến đi này sẽ mất đi phần nửa. Nhất thời, hai người Tà Dũng cùng Tà Quân chần chờ không thôi. Bên trong thung lũng nguy hiểm, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết. Trước khi đến đây, Tà Lệ nói kỹ càng với họ, tuyệt đối không được đi vào trong thung lũng này. Không phải Tà Lệ lo lắng an nguy của họ, mà là sợ bản lĩnh của bọn họ không có bảo vệ được Tạ Hoàng Văn. Nếu như Tạ Hoàng Văn xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không cần sống. Nhưng bây giờ Tạ Hoàng Văn cứng rắn yêu cầu như vậy, bọn họ lại không thể nào từ chối. Thấy hai người chần chừ, Tạ Hoàng Văn hừ một tiếng nói. Chỉ cần các người đưa ta vào, chúng ta ở xa xa xem tên khốn kia chết. Sau khi quay về, riêng ta sẽ cho các người thêm chỗ tốt. Với thân phận của các người, còn có chưa đủ tư cách học được tu la chưởng của tài gia đúng không? Môn võ kỹ này, bổn thiếu gia biết một chút. Nghe đến ba chữ tu la chưởng, nét chần chừ trong mắt Tạ Quân cùng với Tạ Dũng liền sao động, liếc nhau, đều nhìn thấu đối phương đã động lòng. Tạ Hoàng Văn tiếp tục châm gió thổi lửa. Các người an tâm, chúng ta chỉ cần ở xa xa nhìn là được rồi. Bổn thiếu cũng không phải muốn các người đi giết hắn, đợi hắn chết, chúng ta lập tức rút khỏi thung lũng là được. Tạ Dũng thở ra một hơi dài, nhìn Tạ Quân hỏi. Người cảm thấy ra sao? Tạ Quân cau mày, bất đắc dĩ nói. Còn làm sao đây? Không nghe lời Tạ Hoàng Văn thì không có chỗ tốt. Nghe lời hắn tuy rằng mạo hiểm một chút, nhưng sẽ có được chỗ tốt lớn hơn. Ngoài trừ chấp nhận đề nghị của Tạ Hoàng Văn, vậy không còn cách nào khác. Trừ khi bọn họ không muốn lấy tiền công. Hai người đạt được nhất trí. Lúc này Tạ Dũng nghiêm mặt nói. Được rồi, thiếu gia. Chúng ta đưa ngài đi vào. Nhưng mà ngài phải đảm bảo không được hành động tùy tiện. Nếu có chỗ nào không đúng, chúng ta lập tức đưa ngài đi ra ngay. Xin thiếu gia đồng ý điều này. Được rồi, ta đồng ý. Các người đúng là dài dòng. Mau đi, nếu như trễ, không chừng tên khốn kia đã chết. Tạ Hoàng Văn không kiên nhẫn thúc giục. Hai vợ giả Tạ gia bất đắc dĩ, đành phải một trước một sau bảo vệ Tạ Hoàng Văn đi sâu vào trong sơn cốc. Đi tới trước, động tĩnh rung trời rung núi ngày càng lớn hơn. Ban đầu Tạ Dũng còn cẩn thận một chút, từ từ đi tới, nhưng thật sự không chịu nổi Tạ Hoàng Văn thúc giục liên hồi. Hơn nữa trong thung lũng dường như thật không có gì nguy hiểm, vì vậy không khỏi tăng tốc. Hơn nửa ngày, ba người mới thấy đoàn hào quang đỏ rực nơi xa. Đoàn hào quang đỏ rực không giống màu sắc hơi nóng ở lưu viêm xa địa. Từng cái một tụ tập lại trong một phạm vi, tạo thành ánh lửa khiến cho người ta kinh hoàng. Nhìn kỹ, nào phải ánh lửa gì? Rõ ràng là vô số hỏa linh thú tụ tập, giống như bọn chúng bao vây tấn công ai ở bên trong. Những hư ảnh ngọn núi lớn thỉnh thoảng bay ra từ giữa đám hỏa linh thú, sau đó hùng hăng nện xuống. Mỗi lần nện xuống liền khiến cho mặt đất rung chuyển. Tạ Dũng cùng Tạ Quân nhìn mà trợn mắt há mồm. Tuy rằng hai người đã sớm căn cứ tình báo của Tạ Lệ suy đoán ra, bên trong thung lũng này có rất nhiều hỏa linh thú. Nhưng thẳng đến lúc này tận mắt nhìn, bọn họ mới phát hiện sự thật vượt xa tưởng tượng. Khó trách 400 năm trước, tình anh hơn 30 thế lực lớn lại toàn quân bị diệt tại đây. Nhiều hỏa linh thú như vậy, dù cho phản hư cảnh sông bừa, sợ rằng cũng không tốt lành gì. Hướng chi vào được lưu viêm xa địa chỉ có thánh vương cấp. Tạ Hoàng Văn biểu hiện càng không xong, lúc trước khoác lác, ngoài miệng rất là ghê gớm. Nhưng bây giờ gặp phải vô số hỏa linh thú, lại không nhìn được run run, sắc mặt tái nhợt, đứng yên không động đậy được. Trốn mau! Tạ Dũng nhanh tay lẹ mắt, kéo lấy Tạ Hoàng Văn, trốn tới quả đồi cao mười mấy trượng, đồng thời tế ra bí bảo tinh xảo. Bí bảo này tuôn ra vòng bảo hộ vô hình, bao phủ ba người, ngăn cách khí tức chảy ra. Bò tới trên đồi, ba đôi mắt cẩn thận hết mức nhìn sang phía bên kia. Mỗi người đều rung động không thôi. Đồng hỏa linh thú như vậy đã sắp lên đến chục ngàn con. Tạ Dũng cùng Tạ Quân tự ngẫm, nếu như bị bao vây, thời gian không đến cạn một chung trà là hai người sẽ bỏ mạng. Nhưng tên võ giả Dương Khai kia bị bao vây bên trong, lại vẫn tiếp tục không ngừng giết chóc. Từ khi ba người nghe được động tĩnh cho đến khi chạy đến đây, đã qua nửa ngày. Thời gian dài như vậy, không ngừng sử dụng bí bảo phát ra hư ảnh ngọn núi, phải tiêu hao bao nhiêu thánh nguyên chứ? Hắn làm sao khôi phục được đây? Hắn đã chết bao nhiêu hỏa linh thú rồi? Từng hư ảnh ngọn núi đập xuống, cả mảng hỏa linh thú liền tiêu tan. Càng làm cho bọn họ giật mình, còn ở đằng sau. Ba người trốn trên đồi nhìn hai ba canh giờ. Giết chóc vẫn tiếp tục, không có xu hướng giảm. Dương Khai bị vây giữa hỏa linh thú cũng không có dấu hiệu kiệt sức. Hỏa linh thú bị Dương Khai đánh chết dường như không giảm số lượng mà vẫn luôn duy trì cân bằng kỳ quái. Loại giết chóc quái dị như vậy tự như muốn kéo dài đến lúc thiên địa diệt vong. Sao hắn còn chưa có chết? Tạ Hoàng Văn không nhịn được nhỏ giọng mắng. Lúc trước hắn tùy ý liếc qua phát hiện người bị hỏa linh thú bao vây quả thật là Dương Khai mà hắn hận thấu xương. Vốn tưởng rằng tên này sẽ lập tức mất mạng. Nhưng nào ngờ đến bây giờ, đối phương vẫn khỏe như trâu. Điều này làm cho Tạ Hoàng Văn rất là khó hiểu. Hắn thật sự rất là mạnh à. Tạ Dũng từ đáy lòng khen ngợi. Dù bọn họ biết Dương Khai là tinh anh, nhưng theo bọn họ nghĩ, dù sao cảnh giới của Dương Khai không cao, cho dù là tinh anh, chiến lực cũng có hạn. Nhưng mà bây giờ, Tạ Dũng mới phát hiện ra, mình hoàn toàn đánh giá thấp tên này. Nếu như thật sự đơn đã độc đấu với Dương Khai, Tạ Dũng không có lòng tin tất thắng. Tạ Quân, bây giờ giết hắn cho ta. Bổn thiếu gia không chờ được rồi. Bỗng nhiên Tạ Hoàng Văn thần sắc hung bạo, quát khẽ. Hai người Tạ Dũng cùng Tạ Quân đều có năng lực đặc biệt, mới được Tạ Lệ tuyển chọn làm nhiệm vụ này. Người trước thì tinh thông thuật truy tung. Chỉ cần không phải phản hư cảnh, chỉ cần có thể để hắn tìm được một chút dấu vết, người bình thường sẽ không trốn thoát sự truy tung của hắn. Tìm một người trong lưu viêm sai địa, vậy không thể nào thiếu được năng lực của hắn rồi. Còn Tạ Quân thì có một loại năng lực khác. Năng lực một chiêu tất sát. Đối phó tinh anh như Dương Khai, đánh lén chính là cách làm chính xác nhất. Mà đây là sở trường của Tạ Quân, vì vậy hắn cũng được chọn. Nghe lời Tạ Hoàng Văn, Tạ Quân lắc đầu rồi nhỏ giọng nói. Thiếu gia, không được rồi. Khoảng cách thì không thành vấn đề. Nhưng bên cạnh người này tụ tập quá là nhiều hỏa linh thú. Hơn nữa cái khiên màu tím đằng sau hắn cũng là một bí bảo phòng ngự không kém. Tình huống như vậy, ta không giết được hắn đâu. Cho dù bây giờ ra tay, tối đa chỉ khiến Dương Khai bị thương, không thể làm được một chiêu tất sát. Còn không bằng đừng ra tay, đỡ cho bức dây động rừng. Hơn nữa Tà Quân cũng sợ, lỡ như chọc đến hỏa linh thú bên kia, ba người bọn hắn cũng sẽ bị bao vây. Hắn cùng Tà Dũng đều không có bản lĩnh giết chóc không ngừng giữa cả chục ngàn hỏa linh thú như Dương Khai. Vậy thì làm sao đây? Tà Hoàng Văn nóng vội, kẻ thù đang nhảy nhót khỏe mạnh ngay trước mặt. Cố tình bản thân mình lại không có bao nhiêu cơ hội báo thù rửa hận. Điều này khiến cho hắn hết sức căm tức, hận không thể nào lập tức xông lên chém giết Dương Khai, báo thù ngày đó. Chương 1180, khe nứt huyền cơ. Thiếu gia, chờ đi. Tạ Dũng khẽ cười. Hắn đã đại chiến lâu như vậy, dù có cách hồi phục, cũng không thể là lúc toàn thịnh được. Nếu như đám hỏa linh thú kia có thể giết hắn thì tốt. Nếu như hắn giết sạch hỏa linh thú, cũng nhất định là sức cùng lực kiệt. Khi đó chúng ta mới ra tay cũng đâu có muộn đâu. Hắn cũng không còn sức chống cự. Hiện tại thiếu gia cứ an tâm, đừng có nóng vội. Thưởng thức cảnh vùng vẫy giải chết, không phải là hay hơn sao? Người nói cũng đúng à. Tạ Hoàng Văn mừng rỡ, vội vàng mở to mắt, nhìn về Dương Khai. Quả nhiên đúng như Tạ Dũng nói, phải thưởng thức cảnh Dương Khai giải chết ra sao? Tạ Dũng cùng Tạ Quân liếc nhau, đều nhìn ra chỗ bất đắc dĩ và đùa cợt trong mắt đối phương. Chỉ có kẻ ngu như Tạ Hoàng Văn mới có thể bị họ tùy ý đùa giỡn như vậy. Nếu như đổi lại là người khác, muốn lừa gạt cho qua cũng không có đơn giản. Ba người lại tiếp tục im lặng mai phục. Dương Khai bị hãm trong vòng vây thì sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn cũng không phát hiện ra có người đang truy tung mình. Hơn nữa, người theo dõi hắn cũng đã đến thung lũng này, đang mai phục gần đó, chuẩn bị xem thời cơ mà hành động. Hiện tại hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào hỏa linh thú, căn bản không còn lòng dạ nào để ý đến chuyện khác. Giết chóc sắp cả ngày, hắn đi đến trước không đủ 10 dặm, muốn dựa vào giết chóc đi qua thung lũng này. Dương Khai dự định tối thiểu phải mất nửa tháng. Nửa tháng, tinh anh những đại tông môn đại gia tộc đã sớm vượt qua khu cực nóng, đi vào khu thiên tài địa bảo, đào hết linh thảo linh dược. Chờ hắn chạy đến thì còn lợi lộc gì đây? Hắn cũng biết, hiện tại dù nóng vội cũng là vô ích. Độ quỷ dị của thung lũng này vượt ngoài dự liệu của hắn. Hỏa linh thú ùn ùn không hết, giết vô tận còn chưa nói. Cố tình, bên trong người của chúng còn không có hỏa tinh thạch. Nhưng rốt cuộc, Dương Khai cũng nhận ra một chút kẽ hở của những hỏa linh thú này. Dù bọn chúng trào ra từ những khe nứt xung quanh, nhưng truy cứu căn nguyên dường như đều ẩn nấp từ cùng một hướng đi đến. Hình như phương hướng đó chính là ngọn nguồn năng lượng không ngừng sinh ra hỏa linh thú. Thần niệm của Dương Khai lan tỏa về đó, nếu là chỗ khác. Nhưng trong lưu viêm sa địa, thần thức của hắn bị áp chế quá lớn, muốn tìm kiếm đúng là rất tốn sức. May mà qua nửa ngày tra xét quan sát, rốt cuộc Dương Khai xác định được ngọn nguồn phát ra hỏa linh thú. Đó là một khe nứt lớn, thần niệm tra xét. Bên trong khe nứt có những ánh lửa phun ra như rắn, đi xuyên qua những khe nứt xung quanh nhanh chóng đến gần Dương Khai. Sau đó, chúng hóa thành những con hỏa linh thú tiếp nối nhau tấn công mình. Tìm được căn nguyên mục tiêu, Dương Khai cũng lười dây dưa với đám hỏa linh thú này. Tâm niệm khẽ động, triệu hồi hư ảnh tám ngọn núi, hùng hăng ném tới trước. Chiếc khiên màu tím luôn bảo vệ sau lưng. Ma diệm tuôn trào trên tay của Dương Khai. Thân mình bao bọc trong kiếm mang, mạnh mẽ tiến về phía bên đó. Không biết tại sao, vừa thấy Dương Khai đột kích phương hướng đó, tất cả linh thú liền trở nên bạo động, phát huy thực lực mạnh mẽ hơn trước. Bậc 7, bậc 8 đều không muốn sống mà nhào đến trước mặt Dương Khai, ngăn cản bước tiến của hắn. Dương Khai dồn sức, trước đó 8 hư ảnh ngọn núi mở đường, sau đó khiên màu tím bảo vệ, cho hắn không cần lo lắng. Trường kiếm ma diệm đánh ra từng đạo kiếm mang đen như mực khủng bố, chém giết tất cả những gì cản đường, một đường nghiền nát tiến lên trước. Không dễ dàng đi tới trước khe nứt, quả nhiên Dương Khai nhìn thấy cảnh giống như thần niệm tra xét. Bên dưới khe nứt, những ánh lửa bao hàm linh khí bay lên, toàn bộ hóa thành hỏa linh thú ngăn cản đằng trước. Dương Khai chợt lóe rồi rơi vào trong khe nứt. Hàng chục ngàn hỏa linh thú đuổi sát không tha. Nhìn cảnh tượng này làm cho ba người Tà Hoàng Văn nấp trên đồi quan sát từ xa không khỏi ngây người. Bọn họ không biết tại sao Dương Khai đột nhiên nhảy vào khe nứt, nhưng hiện tại toàn bộ thung lũng trở nên hết sức yên ắng. Vô số hỏa linh thú lúc nãy biến mất, chỉ có trong khe nứt truyền ra tiếng thu rống rung trời. Hắn làm gì vậy chứ? Tà Hoàng Văn cau mày. Không biết, nhưng hắn sẽ phải đi ra. Nếu như không ra, vậy tức là hắn đã chết. Tà Quân ngẫm nghĩ, chỉ vào quả đồi đằng trước, nằm gần với khe nứt kia, sau đó nói. Chúng ta đi tới kia mai phục, nếu hắn không ra thì thôi. Nhưng nếu hắn đi ra, vừa lúc có thể tập kích hắn. Ở vị trí đó, dù cho hắn là phản hư cảnh, cũng không tránh khỏi một chiêu tất sát của ta đâu. Được rồi. Tạ Hoàng Văn thấy Tạ Quân chủ động như vậy, nào có lý do gì từ chối, vội vàng gật đầu. Ba người lén lút di chuyển tới mai phục trên quả đồi khác. Ở bên dưới khe lớn, Dương Khai đi xuống ngàn trượng. Mục tiêu của hắn rất là rõ ràng, chỉ cần thuận theo hương ánh lửa bay ra mà tìm được. Hắn rất muốn biết trong thung lũng này rốt cuộc ẩn giấu điều huyền diệu gì. Lại sinh ra hỏa linh thú liên miên không ngớt, hơn nữa còn không có hỏa tinh thạch. Hắn đã lãng phí một ngày tại đây, tiêu hao thánh nguyên rất lớn, nếu như không kiếm được lợi lộc gì thì chẳng phải là quá lỗ sao. Mặc kệ thứ huyền diệu sinh ra hỏa linh thú là gì, khẳng định là thứ khó gặp. Đi sâu xuống thật lâu, giữa đường đánh chết vô số hỏa linh thú, ánh mắt Dương Khai không khỏi bừng sáng. Hắn phát hiện mình đã đến tận cùng, bởi vì bên dưới giống như hang động. Những ánh lửa biến ảo thành hỏa linh thú thoát ra từ trong hang động này. Hắn nhẹ nhàng đạp lên một khối đá nhô ra, vừa chuyển mình, liền muốn xông vào trong hang động kia. Đúng lúc này, một đạo ánh lửa khác thường vọt ra khỏi hang. Ánh lửa này đậm hơn bất cứ cái nào trước đó, mạnh mẽ hơn nhiều. Ánh lửa ở giữa không trung rung động biến ảo, thoáng cái biến thành một con hỏa linh thú như con rắn. Là cấp 9! Dương Khai biến sắc. Hắn hoảng sợ phát hiện ra, con hỏa linh thú này lại có thực thể, hoàn toàn không giống cấp 7, cấp 8. Nó tự như mãng xà có máu thịt thật sự. Con rắn cuộn tròn bám trên vách đá, há miệng máu về phía Dương Khai, phun ra một mảnh hào quang đỏ. Ánh sáng còn chưa đến, Dương Khai đã cảm thấy nóng rát khó chịu, vội vàng vận chuyển thánh nguyên để mà bảo vệ. Đồng thời, một tiếng rồng ngâm cao vút truyền ra, cự long đen lại xuất hiện. Đồ án kim long trên người Dương Khai chứa đựng khí tức cự long viễn cổ, nào phải mãng xà có thể so sánh. Trên mãng xà là dao, trên dao mới là long, giữa hai bên chênh lệch hai cấp bậc. Cự long đen lao vào đâu đá cùng mãng xà hỏa linh thú, nhất thời trong khe nứt đất đá vỡ nát ồ ạt rơi xuống. Dương Khai thừa cơ hội vọt vào trong hang động quét mắt nhìn, thần sắc lại biến đổi. Trước mắt lại xuất hiện hai đoạn lửa không có bình thường đang trong biển ảo, tự như sắp hóa thành hai hỏa linh thú cấp 9. Dương Khai thầm mắng to, cự long đen của mình có thể cuốn một con, nhưng tuyệt đối không thể nào đồng thời đối phó với ba con. Nếu như thật sự bị chúng cuốn lấy, Dương Khai ước chừng mình chỉ có thể quay đầu bỏ trốn thôi. đến lúc đó toàn bộ tâm huyết đều uổng phí. Ở chỗ quỷ quái này không thể bay, sợ rằng hắn không có cơ hội trốn lên mặt đất. Đang lúc nóng vội, Dương Khai nhìn thấy một tảng đá đỏ sậm thật là to lớn. Lúc này con mắt của Dương Khai trợn tròn, tảng đá màu đỏ sậm phát ra khí tức giống như hỏa tinh thạch. Chỉ có điều hơi thở của nó càng thêm tinh khiết, nồng đậm hơn. Viên hỏa tinh thạch to cỡ trứng bồ câu mà Dương Khai lấy được từ hỏa linh thú cấp 8, căn bản không thể nào so sánh. Đem ra đánh giá, nó quả thật chỉ là rác rưởi. Hỏa tinh thạch màu đỏ sậm này to như tấm thớt, nằm yên ở gần Dương Khai. Gần như phản xạ có điều kiện, Dương Khai lập tức xông đến trước hỏa tinh thạch. Một tay cầm nó lên, ném vào trong nhẫn không gian. Sau đó bùng nổ rút lui. Muốn thừa lúc hai đoàn hỏa lửa kia chưa kịp biến thành hỏa linh thú cấp 9, thì phải chạy khỏi hang động này. Nhưng chờ hắn thoát ra khỏi hang, mới phát hiện là không đúng. Hai con hỏa linh thú cấp 9 sắp xuất hiện, lại vặn vẹo biến mất. Trong lòng khẽ động, Dương Khai ngẩng đầu nhìn, liền mừng rỡ. Con mãng xà đối với cự long đen cũng biến mất. Thậm chí cả chục ngàn con hỏa linh thú đuổi theo mình xuống đây cũng đã không thấy. Dương Khai bừng tỉnh, liền hiểu được chuyện ra sao. Những hỏa linh thú đó rõ ràng do viên hỏa tinh thạch lớn khi sinh ra. Cho nên mặc kệ Dương Khai đánh chết bao nhiêu cũng sẽ không rớt xuống một cục hỏa tinh thạch, bởi vì căn nguyên của chúng trong hang này. Hiện tại Dương Khai lấy đi viên hỏa tinh thạch lớn ném vào trong nhẫn không gian. Những hỏa linh thú được ảo hóa ra liền mất đi gốc rễ, đương nhiên không thể nào tồn tại được. Hiểu ra điều này, Dương Khai không nhịn được mà cười to. Tốn công cả ngày, chậm trễ cũng đáng. Chỉ riêng một cục hỏa tinh thạch to lớn này thôi, cũng đã làm chuyến đi này không có uổng công. Dù cho sau này không lấy được thứ gì tốt thì cũng không sao. Hướng chi, Lưu Viêm Sa Địa mới mở ra mấy ngày thôi. Mọi người còn đang chạy vào bên trong. Ai có thể đảm bảo mình không lấy được thứ tốt hơn. Cảm thấy mà thỏa mãn, Dương Khai thu bách nhạc đồ, thu hồi cự long, thở phào một hơi. Trải qua một phen chiến đấu làm hắn tiêu hao không ít. May mà lượng thánh nguyên tồn trữ của hắn rất lớn. Dương Khai chịu đựng nổi chút tổn thất này. Bên trong hang động khôi phục một chút thể lực, lực lượng thần thức. Dương Khai mới dừng tay chân, bò lên trên mặt đất. Chương 1181. Không thể ngự không phi hành, quả thật khiến cho người ta khó chịu. Khe nước này sâu đến ngàn trượng, dù tốc độ của Dương Khai có nhanh đi chăng nữa, muốn leo lên trên cũng phải tốn nửa canh giờ. Cũng may hắn lấy được thứ tốt, tâm tình sảng khoái, cũng không để ý chuyện này. Nửa canh giờ sau, rốt cuộc Dương Khai quay lên mặt đất, đứng vững liền thở ra một hơi. Mở nhẫn không gian lấy ra nguyên tử chỉ châm, xác định phương hướng. Nhưng hắn còn chưa kịp đi, trong lòng bỗng sinh ra cảnh báo. Toàn cơ thể không khống chế, tự do co rút, cảm giác nguy cơ không thể tưởng tượng từ trên trời giáng xuống. Loại cảm giác này tự như tử vong đang ngoắt tay với mình. Trong vội vàng, Dương Khai phát động toàn bộ thánh nguyên, thân mình lách sang một bên. Một đoàn ánh sáng đỏ vụt lóe từ hướng khác bắn đến, nhằm ngay ngực phải của Dương Khai. Lực lượng mạnh mẽ đụng bay Dương Khai, xương ngực vô cùng đau đớn. Dưới công kích quỷ dị này, Dương Khai phát hiện mình lại bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Thân thể chưa rơi xuống đất, thần niệm khổng lồ của Dương Khai đã điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt khóa được nơi phát ra đánh lén. Vừa nhìn, trong lòng Dương Khai tuôn trào sát niệm. Lại là thằng ngu xuẩn Tạ Hoàng Văn. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có hai tên võ giả thánh vương cấp tầng 3 mà mình đã gặp. Chính là hai người Tạ gia phái đến bảo hộ hắn. Lúc này, một người có vẻ mỏi mệt, cầm bí bảo hình dạng cây nỏ. Trên bí bảo tắt ra khí tức quỷ dị, dường như đang điên cuồng hấp thụ thánh nguyên của hắn, khiến hắn ngày càng suy yếu. Không chỉ như vậy, Dương Khai còn thấy được trên cánh tay võ giả cầm bí bảo nỏ còn cắt ra một đường máu. Máu tươi đang ồ ạt chảy, đổ vào trong cây nỏ. Cây nỏ kia giống như mãnh thú, máu chảy vào liền biến mất, khiến cho cây nỏ bí bảo đỏ rực như máu. Người kia thấy như vậy, vội vàng mở nhẫn không gian, lấy ra mấy viên thuốc, nhét vào trong miệng của võ giả suy yếu. Về phần Tạ Hoàng Văn, giống như cho rằng mình đã chết, liền kích động, đứng lên quả đồi ẩn nấp. Nét mặt phân chấn mong chờ nhìn sang, hưng phấn múa may tay chân, miệng còn lớn tiếng khen hay. Nhưng đến khi thấy Dương Khai rơi xuống đất, lại vẫn không té ngã. Tạ Hoàng Văn khựng người. Dương Khai không lập tức tới tính sổ bọn họ. Tạ Hoàng Văn không đáng lo. Võ giả phát động cây nỏ bí bảo đánh lén mình hình như cũng kiệt sức. Chỉ sợ động đậy cũng là khó khăn. Ở trong mắt Dương Khai, bọn họ là người đã chết. Về phần một thánh vương cấp tầng 3 còn lại kia, Dương Khai tin dựa vào bản lĩnh của mình muốn giết người này cũng không có tốn sức. Hắn liền vội vàng kiểm tra thương thế. Trên ngực phải lúc này cắm một mũi tên nhỏ nhắn tinh xảo, linh khí bất người. Mũi tên cắm vào cơ thể mình hơn 3 tấc, dường như đã tổn thương đến phổi, làm cho Dương Khai hít thở cũng cảm thấy phổi nóng rát. Trong lòng khiếp sợ lại may mắn, sợ là vì đối phương có bí bảo quỷ dị như vậy, phát ra một chiêu cực mạnh. May là vì mình cảm giác trước một tia nguy hiểm, có thể tránh né yếu hại. Không cần nghĩ, đối phương nhắm một tên này ngay vào trái tim mình. Nhưng vì mình lách người, rốt cuộc bắn trúng ngực phải, chỉ bị thương tới phổi, coi như là may mắn. Thân thể mạnh mẽ cũng đỡ được đòn này. Nếu như không phải cơ bắp co rút, một tên này đã bắn xuyên qua người Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai âm trầm như nước, sát khí toàn thân tỏa ra không chút che giấu. Hắn vươn tay, đang muốn rút ra mũi tên cắm trên ngực phải. Nhưng không ngờ, nó tự nhiên tiêu tan mất, chỉ để lại lỗ máu trên ngực Dương Khai. Chảy ra kim huyết nhàn nhạt, sinh cơ chứa đựng bên trong, nhanh chóng chữa trị thương thế. Dương Khai ngẩng đầu, nhìn sang phía ngọn đồi kia, từng bước đi đến. Tạ Hoàng Văn đập mông ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt như giấy, rồi run rẩy hô. Tạ. Hô tạ cả một buổi, cũng không hô được tên ai trong hai người võ giả này. Tạ Quân còn tưởng hắn đang lo mình suy yếu, miệng cưỡng cười. Thiếu gia, người không cần lo. Ta tịnh dưỡng một hai tháng thì sẽ không sao. Vận dụng bí bảo này nhất định phải trả giá đắt như vậy. Chính vì hắn có loại bí bảo quỷ dị này cho nên mới có thể tự tin tuyệt đối tập kích Dương Khai. Vừa dứt lời, cây nỏ bí bảo vẫn bám trên tay hắn, rốt cuộc cũng rớt xuống, không tiếp tục hút máu của hắn nữa. Tạ Hoàng Văn muốn mở miệng mắng to, thầm nghĩ bổn thiếu gia làm gì lo cho ngươi. Người có chết thì liên quan gì tới bổn thiếu gia chứ? Trong lòng quýnh lên, miệng lại trở nên linh hoạt, hắn hoảng sợ hét. Hắn tập quà đây. Cái gì? Hai người Tạ Dũng và Tạ Quân biến sắc, quay đầu nhìn sang bên kia. Quả nhiên, nhìn thấy Dương Khai sát khí ngập trời, chậm chậm từng bước đạp xuống. Như đang đạp lên thần kinh yếu đuối của ba người, khiến cho bọn họ muốn nhảy dựng lên. Không thể nào. Tạ Quân trợn tròn mắt, không thể nào tin được. Hắn không thể nào sống sót. Bí bảo của hắn công kích ra sao, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa, Tạ Quân nắm chắc thời cơ phát động công kích rất là đúng. Tuy rằng không rõ rốt cuộc Dương Khai làm sao còn sống mà ra khỏi khe nứt, nhưng mà đối phương rõ ràng đã đại chiến hơn một ngày. Thánh Nguyên đang lúc càng khô, trên người rách nát, tràn đầy vết thương, nhìn rất là chật vật. Cho nên hắn không có chần chừ mà phát động công kích. Một đòn quỷ dị như vậy, phản hư cảnh trở xuống không ai có thể ngăn. Cho dù là phản hư cảnh, nếu như vận dụng thế không có đủ thuần thục thì cũng phải chết chắc. Trên đời có thể đỡ được một đòn này, chỉ có thế của cường giả phản hư cảnh. Ngay cả hắn có không tin như thế nào, sự thật vẫn bày ra trước mắt. Dương Khai quả thật còn sống, thương thế dường như nhỏ bé không có cần để ý. Điều này làm cho Tạ Quân vốn đã rất suy yếu, lập tức mất đi hết sức lực, người nhũn ra đất. Con lợn Tạ Hoàng Văn này rốt cuộc chọc tới dạng tồn tại gì đây? Ngay cả một chiêu tất sát của mình cũng không làm gì được đối phương. Tạ Hoàng Văn lại còn muốn tìm hăng báo thù rửa hận ư? Tìm hăng báo thù còn chưa tính, kéo cả mình xuống nước là sao chứ? Tạ Dũng, người làm gì? Bỗng nhiên Tạ Hoàng Văn kinh hô. Tạ Quân yếu ớt quay đầu, cười thê lương. Tạ Dũng không nói một lời, lâm trận bỏ chạy trốn thật nhanh. Xem ra hắn cũng hiểu được, tên Dương Khai này không có dễ chọc. Cho nên mặc kệ mọi chuyện mà bỏ trốn, cảnh giới thực lực đến trình độ như họ rồi, đều có cảm giác nguy cơ bản năng. Nhất định là Tạ Dũng nhận ra không ổn mới làm như vậy. Tạ Dũng, người quay lại cho bổn thiếu gia. Tạ Hoàng Văn không dám đối mặt với Dương Khai, nhưng lại không khách khí cùng với Tạ Dũng. Chỉ muốn giữ hắn, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, rồi mạnh mẽ hét. Nếu người dám chạy trốn, cẩn thận bổn thiếu gia về nói cho cha ta biết. Người chờ chịu gia pháp trừng phạt đi. Tạ Dũng làm sao để ý đến hắn, liền chạy nhanh tóe khói. Đừng có tốn sức. người muốn sống thì mau chạy đi. Cũng không biết người có thể chạy thoát được hay không. Tà Quân bình thản nói, hắn biết dù sao mình cũng chết chắc, cho nên thần sắc lại thản nhiên, rồi lẩm bẩm nói. Ta xem người chạy không thoát, người chết chắc rồi. Không thể ngờ, Tà Quân ta lại phải cùng xuống suối vàng, cùng hạng con lợn như ngươi. Thật là sỉ nhục. Bên trong kế hoạch ban đầu, sau khi Tà Quân vận dụng một chiêu này, vốn sẽ do Tà Dũng bảo vệ an toàn của hắn. Nhưng bây giờ Tà Dũng cũng chạy rồi, cho dù Dương Khai không giết hắn, một thân một mình hắn cũng không thể nào sống sót trong lưu viêm xa địa. Hắn sẽ không chờ Tà Hoàng Văn chăm sóc mình. Tà Hoàng Văn ngây ra, lập tức dữ tợn trừng Tà Quân. Cái gì? Người gọi ta là gì? Người dám gọi bổn thiếu gia là đồ con lợn sao? Người... Tà Hoàng Văn bỗng nhiên không nói tiếp, bởi vì hắn phát hiện tên đệ tử Tà gia vẫn luôn cung kính nghe lời mình, lúc này lại dùng ánh mắt châm chọc đùa cợt nhìn mình. Ánh mắt đó giống như trước kia mình nhìn xuống con kiến bò tới bò lui dưới đất, là khinh thường coi rẻ. Tiếng gió rít đánh đến, Tà Hoàng Văn hét thảm lăn ra đất. Chờ hắn ngẩng đầu, lại phát hiện Dương Khai lẳng lặng đứng trước mặt mình, khiến tâm thần người ta nặng nề như đối mặt với núi cao. Lưu viêm xa địa rất nóng, nhưng bây giờ Tà Hoàng Văn cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, rét lạnh như lọt vào trong hầm băng, đông cứng đến thần hồn. Hắn không khống chế được mà phát run. Tiếng rồng ngâm cao vút truyền ra, Tà Hoàng Văn mở to mắt, nhìn thấy một con cự long đen thui, lắc đầu quẩy đuôi bay ra từ người Dương Khai, sau đó đuổi theo hướng Tà Dũng chạy trốn. Không bao lâu, bên kia truyền ra tiếng đánh nhau dữ dội và tiếng quát tháo của Tà Dũng. Dần dần, động tĩnh bên kia nhỏ đi, tiếng kêu của Tà Dũng ngày càng suy yếu, rốt cuộc thì nín bặt. Không lâu sau, con cự long đen liền quay về, nhập vào trong người Dương Khai. Không cần nghĩ, Tà Hoàng Văn cũng biết kết cục của Tà Dũng ra sao. Hắn bỗng nhiên khóc hu hu, nét mặt khẩn cầu nhìn Dương Khai. Môi run run như muốn cầu xin tha thứ, nhưng làm sao cũng không phát ra tiếng. Dũng khí của hắn lúc này đã bị rút cạn. Dương Khai nhìn Tà Hoàng Văn, ánh mắt lạnh như băng. Chỉ là một tên rác rưởi, lại âm thầm sai người đánh lén mình, đồng thời khiến cho mình bị thương. Lần trước, người có thể sống sót. Người nên cảm tạ Tiền Thông. Đáng tiếc, chính người không quý trọng cơ hội này, cứ muốn đi tìm chết. Để ta thành toàn cho ngươi. Dương Khai cũng lười nhìn bộ mặt ghê tởm của Tà Hoàng Văn, vung tay lên. Một đoàn ma diệm bao trùm, nháy mắt đốt hắn thành bã. Từ đầu đến cuối, Tà Hoàng Văn đều không dám cơ ý chống cự. Thật không biết hắn tu luyện bao nhiêu năm qua là vì cái gì. Ma diệm có thể đốt hết tất cả, ngay cả thần hồn của Tà Hoàng Văn cũng không tồn tại. Chân chính là thần hồn câu diệt. Dương Khai nhìn sang Tà Quân. Người này thật là thú vị, biết mình chết chắc, ngược lại không sợ gì. Chỉ có Tà Dũng chết đi, hắn mới toát ra khiếp sợ. Hắn không ngờ Dương Khai không cần ra tay cũng có thể đánh chết Tà Dũng. Thực lực như vậy chênh lệch rất xa dự đoán của bọn họ. Chương 1182. Bên trong thung lũng, Dương Khai thần sắc lạnh nhạt nhìn Tà Quân, nhưng không lập tức giết hắn mà lên tiếng nói. Nói xem, các người làm sao biết được ta đi bên này? Đừng nói là trùng hợp. Lưu viêm xa địa lớn như vậy, nếu các người không có phương pháp đặc biệt truy tung, thì không thể nào luôn đi theo sau ta. Nếu trả lời làm cho ta hài lòng, cho người được toàn thây. Còn nếu... Sắc mặt của Dương Khai bỗng hung ác rồi lạnh giọng nói. Nếu người còn dám che giấu điều gì, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tin ta đi, ta có thể cho người khôi phục lại, sau đó chậm chậm giày vò người. Tà Quân cười khổ, há miệng thở hổn hển, sau đó lên tiếng đáp. Rất đơn giản, có đệ tử Ảnh Nguyệt Điện đưa thư báo tin cho chúng ta, nói cho chúng ta biết được vị trí của người. Mọi người đều dựa theo nguyên từ chỉ châm chỉ dẫn đi vào trong lưu viêm xa địa. Chỉ cần có thể xác định vị trí người đi vào, muốn đuổi theo người không phải là chuyện khó. Mà Tà Dũng bị người giết chính là cao thủ theo dõi người. Dương Khai khẽ gật đầu, thầm nghĩ cũng không khác gì so với mình suy đoán. Sau khi phát hiện kẻ đánh lén là ba người Tà Hoàng Văn, Dương Khai liền có suy đoán. Từ khi mình vào Lưu Viêm Xa Địa đến bây giờ, tổng cộng đụng trúng 2 người. Hơn nữa, vừa mới vào còn gặp một người mặc quần áo đệ tử Ảnh Nguyệt Điện. Người còn lại thì Dương Khai không nhận ra, nhưng nghe giọng có chút quen quen. Theo Dương Khai nghĩ, mấy người Tà Hoàng Văn có thể đuổi theo sau mình nhanh như vậy, nhất định là có người tiết lộ tin tức, mà người này nhất định là một trong 2 người đã thấy vị trí của hắn. Hiện tại phát hiện quả nhiên là vậy, khó trách đệ tử Ảnh Nguyệt Điện kia vừa vào Lưu Viêm Sa Địa, phát hiện mình liền có biểu tình kỳ quái. Nhất định là Tà Hoàng Văn đã nói trước với hắn, cho nên hắn mới vội vàng rời đi, đương nhiên là báo tin cho Tà Hoàng Văn. Hơn nữa, Dương Khai dám xác định, Tà Hoàng Văn không chỉ báo trước cho một người, có đến 70 người Ảnh Nguyệt Điện đi vào trong Lưu Viêm Sa Địa, trong đó tuyệt đối không ít người động lòng vì tiền. Xưa nay, tiền tài luôn khiến cho người ta rung động mà. Cho ta được dứt khoát đi. Tạ Quân nói xong, lạnh nhạt nằm xuống đất, không có động đậy gì. Dương Khai thuận tay chỉ đến, một đạo kinh khí bắn ra, xuyên thủng trán của Tạ Quân. Hắn là người giữ chữ tín, nếu nói cho đối phương được toàn thây, vậy sẽ không dùng ma diệm đốt cháy. Dương Khai quay lại nhặt cây nỏ bí bảo, thoáng cảm giác rồi cau mày. Bí bảo này quả thật có uy lực không nhỏ, nhưng sử dụng là có hạn chế rất lớn. Nhìn trạng thái của Tà Quân sau khi sử dụng nó, Dương Khai có thể đoán cây nỏ này chẳng những sẽ điên cuồng cắn nuốt thánh nguyên của người sử dụng, thậm chí còn muốn cắn nuốt máu tươi. Đây là một món bí bảo tà ác. Dương Khai không có hứng thú đối với nó, sử dụng một lần liền nằm đó cho người ta làm thịt. Bí bảo này chỉ có thể sử dụng lúc có người bảo vệ, phát huy tác dụng ám sát. Thuận tay ném nó vào trong nhẫn không gian, Dương Khai lại nhặt lên nhẫn của Tà Hoàng Văn và Tà Quân tra xét qua, không khỏi thất vọng. Trong nhẫn 2 người, ngoài một chút đang dược dùng để khôi phục và thánh tinh ra, thì không còn thứ nào khác. Nhưng ngẫm cũng đúng, ngoài bản thân Dương Khai sẽ mang theo toàn bộ thứ quý giá trên người, những võ giả khác tiến vào Lưu Viêm Sa Địa, sợ là sẽ để vật phẩm quý giá bên ngoài, không dám mang vào theo. Bằng không, một khi xuất hiện chuyện bất ngờ, vậy thì sẽ tổn thất rất lớn. Trong số đan dược đó, chỉ duy nhất một thứ làm Dương Khai coi được, chính là một lọ 5 viên băng tuyết đan. Băng tuyết đan của hắn đều đã đưa cho Thường Khởi và Hách An, vào trong này cũng không có thời gian luyện chế. Hiện tại thu hoạch được một chút cũng coi như là tạm, nói không chừng còn có lúc dùng đến. Thấy được hai người Tạ Hoàng Văn cùng Tạ Quân nghèo mạt, Dương Khai không còn hứng thú tra xét những không gian của Tạ Dũng, mà trực tiếp đi sâu vào Lưu Viêm Sa Địa. Không còn hỏa linh thú ngăn trở, Dương Khai mượn phong lôi vũ vực tăng tốc, chỉ cần hơn 2 ngày là rời khỏi thung lũng này. Càng đi tới, uy lực khu cực nóng càng mạnh hơn. Thể chất khác người của Dương Khai, thánh nguyên hùng hồn, hơn nữa trước kia tu luyện công pháp thuộc tính dương, hiện tại lại có ma diệm. Vì vậy hắn không có e ngại lắm, chỉ cần thoáng vận dụng thánh nguyên, ngăn cản hỏa độc xâm nhập là được rồi. Khu cực nóng rộng lớn không biết bao nhiêu, Dương Khai một đường xâm nhập, nửa đường không đụng đến bóng người, thu hoạch ít ỏi đến đáng thương. Chừng nửa tháng, ngoài thu hoạch vài viên hỏa tinh thạch cấp 7, cũng chỉ đào được 10 mấy cây linh thảo thuộc tính hỏa. Cho đến lúc này, Dương Khai mới ý thức được, hỏa tinh thạch quý giá ít ỏi. Lúc trước hắn trùng hợp chém giết một con hỏa linh thú cấp 8, thu hoạch một viên hỏa tinh thạch to cỡ trứng bồ câu. Sau đó lại đến thung lũng lấy được viên hỏa tinh thạch to như tấm thớt. Có thể nói thu hoạch còn lớn hơn những người khác đi vào Lưu Viêm Sa Địa. Chính vì hỏa linh thú cấp 7 trở nên hiếm hoi, cho nên hỏa tinh thạch mới quý giá như vậy. Hỏa linh thú bậc 5 bậc 6, hỏa tinh thạch của chúng quá nhỏ, căn bản không có tác dụng gì, chỉ có thể để võ giả dùng để hấp thu tu luyện thôi. 10 mấy cây linh thảo thuộc tính hỏa thì cũng tạm tạm. Có cấp thánh vương, hư cấp, số lượng không nhiều. Dù sao linh thảo có thể trưởng thành ở khu vực cực nóng vốn cũng không có mấy. Điều duy nhất làm Dương Khai cảm thấy hài lòng là bọn chúng có dược tính tràn trề. 400 năm không có người vào, chúng tự nhiên có đủ thời gian trưởng thành. Và một ngày, Dương Khai đang chạy đi, trước mắt bỗng lóe lên ánh lửa. Nó giống như đốm lửa bắn xuyên qua hư không, tốc độ nhanh không tưởng được. Trong nháy mắt phát hiện ra nó, thần thức của Dương Khai quét qua lại không thể nào bao trùm. Nó thoáng qua, nhanh chóng vượt ra khỏi tầm mắt của Dương Khai. Là Lưu Viêm Phi Hỏa ư? Ánh mắt Dương Khai co rút, lập tức hiểu được đó là gì. Lúc trước, Ngụy Cổ Xương từng nhắc tới lưu viêm phi hỏa quỷ dị. Lúc đó Dương Khai đã cơ ý muốn dùng lưu viêm phi hỏa tăng cường thần thức hỏa của mình. Nhưng Ngụy Cổ Xương đã nói, lưu viêm phi hỏa vô cùng hiếm có. Nhiều người đi vào lưu viêm sa địa như vậy, có nói không chừng ở nửa năm cũng không thể gặp. Có người dù đụng trúng cũng không cách nào phát hiện ra. Dương Khai không cảm thấy hắn nói quá, nhưng bây giờ vẫn phát hiện mình đánh giá thấp tốc độ của lưu viêm phi hỏa. Chỉ trong khoảnh khắc, Dương Khai liền đuổi theo, sau lưng bùng nổ tiếng sấm, vận chuyển thánh nguyên đến cực hạn. Tốc độ của Dương Khai nhanh như tia chớp. Hắn muốn xem thử, rốt cuộc mình có đuổi kịp đoàn lưu viêm phi hỏa kia không? Dương Khai nhanh chóng thất vọng, đuổi theo nửa canh giờ. Hắn phát hiện lưu viêm phi hỏa đã sớm mất bóng, cũng đành dừng, cười khổ không thôi. Vật như vậy, tốc độ như thế, ai mà bắt được chứ? Không biết những người trên U Ám Tinh làm sao hiểu được lưu viêm phi hỏa có thể làm thần thức người ta sinh ra biến dị. Nếu bọn họ biết tin này, khẳng định có người đã thử qua. Nói cách khác, người đã từng lấy được lưu viêm phi hỏa. Làm sao lấy được đây? Ngoài cơ duyên xảo hợp ra thì không còn cách nào khác. Dương Khai không tin ở chỗ lưu viêm sa địa này còn có ai có tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn còn không đuổi kịp lưu viêm phi hỏa, những người khác càng không thể. Đứng đó cúi đầu ủ rũ một hồi, Dương Khai bất đắc dĩ lấy ra nguyên từ chỉ châm, xác định phương hướng, tiếp tục đi sâu vào lưu viêm sa địa. 6 ngày sau, Dương Khai đứng một chỗ, nhìn mấy cọng cỏ đỏ rực ngay trước mặt, thần sắc cổ quái. Sau đó hắn đi đến, sờ vuốt mấy cọng cỏ này, phát hiện chúng hết sức cứng rắn, sắc bén như dao. Cỏ dại này, 3 ngày trước hắn đã thấy qua một lần, rất giống mấy cọng này, quả thật là giống như đúc. Cỏ dại có thể sống sót trong lưu viêm sa địa thì tuyệt đối không tầm thường. Lúc đó, hắn cho là linh thảo linh dược gì, kết quả đi đến xem, mới phát hiện quả thật là cỏ dại, căn bản không có giá trị luyện đan, vì vậy liền bỏ qua. Nhưng bọn nó sắc bén, cứng rắn, làm Dương Khai có chút giật mình. 3 ngày trước gặp, không ngờ hôm nay lại thấy. Mình sẽ không bị lạc đường đó chứ. Dương Khai nhíu mày, lấy ra nguyên từ chỉ châm, xác định mình không có bị lạc. Dù sao mấy ngày nay cứ cách một thời gian hắn sẽ lấy ra nguyên từ chỉ châm để tra xét phương hướng, muốn lạc đường cũng không dễ dàng. Bật cười lắc đầu, Dương Khai tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn lại trở về. Để lại những ký hiệu trên bụi cỏ quái dị này, rồi mới đi. Lại 3 ngày sau, Dương Khai âm trầm đứng ở chỗ bụi cỏ này, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này hắn mới hiểu được, mấy ngày trước không phải là ảo giác, mà mình thật sự lạc đường rồi. Ký hiệu bên bụi cỏ này vẫn không có thay đổi, chính là mình lưu lại phòng ngừa trước khi lên đường. Nhưng mà mình làm sao lại lạc đường được chứ? Ngụy Cổ Xương đã từng nói, chỉ cần đi theo hướng chỉ dẫn của nguyên tự chỉ châm là được, nhất định có thể xâm nhập vào khu thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ nguyên từ chỉ châm này bị hư sao? Dương Khai không tin bí bảo như vậy là dễ dàng bị hư. Vậy rốt cuộc là tại sao? Sao mình cứ chạy lòng vòng trong phạm vi lớn này, đã lãng phí đến 9 ngày rồi? Sắc mặt Dương Khai âm trầm không thôi, đứng đó trầm tư. Bỗng nhiên, hắn nhớ đến điều gì, đưa ngón tay vào miệng, cắn rách ngón tay, đưa lên quẹt ngang mắt trái. Máu tươi màu vàng chảy vào mắt. Trong khoảnh khắc, mắt trái của Dương Khai biến thành màu vàng rừng rỡ, còn người hẹp dài, màu vàng tuôn trào uy nghiêm vô hạn, khiến người ta không rét mà run. Diệt thế ma nhãn. Dương Khai nhìn xung quanh, lập tức phát hiện một tia không ổn. Hai mắt của hắn nhìn ra thế giới có một chút khác biệt. Mắt phải nhìn thấy giống như trước, nhưng mắt trái nhìn thấy trong mảnh không gian này chảy ra những tia năng lượng không thể phát hiện. Thậm chí có đồi núi, đống đất đều trở nên hư ảo. Là trận pháp sao? Dương Khai cả kinh, trong lòng chìm xuống tận đáy. Diệt thế ma nhãn có thể nhìn thấu mọi thứ hư ảo trên đời. Tuy rằng đại ma thần chỉ tu luyện đến thánh vương cảnh, nhưng mà con mắt của hắn là thần thông thiên phú dị bẩm, có thể phát huy tác dụng vượt trội so với thánh vương cảnh. Kết thúc tập 217 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.